Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, kẻ bị di vong. Vãng cổ tuế nguyệt bắt đầu có dị động, thật to tương lai vận thế như ngồi chung tiêu đồng dạng tại hô hoán mê thất đám người quay về. Toại cổ cửu tiên một trong huyền tiên đạo chúng sinh, tiếp nhận cái kia đạo vận thế chỉ dẫn. Vô số người du đãng gào thét, đi lại tập tễnh hướng đi phương xa. Một bó cực kỳ sắc bén quang mang xuất hiện, đâm rách cái này hôn ám. Thất lạc, cổ lão quá khứ, trong cõi u minh mê sảng càng lúc càng lớn. Thanh âm càng ngày càng vang dội, cho đến thứ một tôn huyền tiên thi hài trong mắt xuất hiện quang mang. Hắn thân thể bên ngoài khổng lồ sợ hãi cảm giác càng phát ra tản ra. Trong đó xuất hiện một chỗ lại một chỗ nhỏ bé bóp méo. Nhưng mà mặc dù nhỏ bé, nhưng cẩn thận nhìn, những cái kia bóp méo bên trong, lại có vô số thế giới trong đó sinh diệt lặp đi lặp lại. Một chỗ bóp méo bên trong liền có muôn đời theo tuế nguyệt mà sóc nảy hủy diệt. Mà cái kia một tôn huyền tiên thi hài bóp méo lại không chỉ có trăm cái. Hơn ngàn cái bóp méo vòng xoáy, mấy vạn thế giới theo cỗ thi thể này rung động mà bị phá hủy. Quá khứ cùng tương lai thời gian tuyến tại rối loạn, trong cõi u minh, sâu trong bóng tối, đêm ngày giao thế, ngôi sao hình dáng xuất hiện, lẻ tẻ quang huy dập tắt lại dấy lên. Phong Hoa trưởng giáo trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị thanh âm. Hắn lập tức rút về hai tay, mà ỷ thiên trưởng giáo nhìn thấy một màn này, liền trong nháy mắt bắt đầu kêu gọi xa xôi cái kia vùng trời mạc. Đi mau, kinh thế biến cố sắp phát sinh, họa thủy đông dẫn, đem 10 châu ba đảo bên dưới trấn áp đáng sợ nhất đồ vật kêu gọi mà ra sau đó. Hai vị đại thánh nên như thế không còn dám có nhiều nửa điểm lưu luyến. Lập tức tiện tay từ mảnh này đồng ngôn chi thế biến mất. Bốn phương tám hướng, có vô số cổ lão đồng giao vang lên. Bọn nhỏ tiếng cười tựa như tối ma tính vực sâu triệu hoán. Đồng ngôn vô kỵ phía dưới, mang đến là đáng sợ nhất tai họa cùng tai nạn. Hai vị đại thánh thân hình bóp méo, chớp mắt liền từ nơi tuyệt địa này rời đi. Mà tại tuế nguyệt đứt gãy sau đó, vị thứ nhất thi hài con mắt đã triệt để sáng lên, vô tận tinh hà dung nạp tại hai con ngươi bên trong. Hắn thân thể rung động ầm ầm, phát ra quỷ dị két két chi thân, theo hai vị đại thánh biến mất. Mà tại trong nháy mắt đồng thời tan biến tại tuế nguyệt đứt gãy sau đó, mà theo vị thứ nhất huyền tiên biến mất, phía sau vô số huyền tiên thi hài tất cả đều hiện ra lóa mắt ánh mắt. Nhưng ngay tại chư tiên sau đó, còn có một mảnh thâm thúy nhất bóng tối, phảng phất như cao thiên một dạng bao phủ tại tất cả huyền tiên trên đầu. Vị thứ nhất huyền tiên hướng về tương lai mà đi, chứng kiến cái kia đâm rách hắc ám quang mang, vô tận tuế nguyệt. Bị thất lạc đám người chỉ có thể ở quá khứ phát ra phẫn nộ gào thét. Bọn hắn vô pháp cất bước đến tương lai, thân thể cũng càng phát ra mục nát cùng sa đọa. Tất cả mọi thứ đều bị ngăn cản tại tuế nguyệt đứt gãy trước đó. Đầy trời tinh hải cũng cách bọn họ mà đi. 3000 thế giới tại trong mắt sinh diệt. 10 vạn nhân gian bị bàn tay kia nắm chặt, tàn phá hầu như không còn. Tại nó, trong mắt, thế gian chỉ còn lại có một đạo kim sắc cầu nối. Hắn mục nát thân thể bắt đầu di động, vô số thế giới như bọt nước một dạng phá diệt. Phía trước thiên địa không ngừng bóp méo. Vị này huyền tiên bắt đầu hành tẩu, phóng ra bộ pháp, từ chậm chạp đến càng nhanh hơn nhanh, cho đến âm linh oanh minh, tại u minh hải vực bên trong. Thường cú tôn giả đang chạy về chiến trường hải vực trung ương. Mặc kệ chuyện kia có phải hay không Trần Thi Vương chỗ lấy ra. Lúc này cũng chính là hợp lực diệt trừ hắn cùng thiên hãm quân tốt nhất thời điểm. U Minh tuy loạn, nhưng không ngu xuẩn, có cừu báo cừu, có oan báo oan, có một số việc không phải không thanh toán, mà là đang chờ đợi một cái phù hợp thời cơ. Bây giờ quả thực là cơ hội trời cho. Nếu Thiên Hãm Quân cùng Trần Thi Vương bỏ mình, Minh Hải Chư Đại Thánh lập tức liền sẽ thiếu đi hai vị tuyệt thế đối thủ. Đang lúc này, chính là giờ phút này, hư thiên bóp méo, chói mắt quang mang nương theo lấy lóa mắt sợ hãi đột nhiên tại một cái kỳ điểm bộc phát. Thường Cú Tôn giả bị ngăn cản cản, còn chưa từng rõ ràng chú ý tới phía trước tình huống. Cái kia sợ hãi liền tràn ngập đến tinh thần hắn các nơi. Sau đó, một cái mục nát cánh tay trực tiếp xuyên thấu hắn yết hầu. Đại thánh thân thể ầm vang nổ nát vụn, cự đại lực lượng tại một cái khác vị trí một lần nữa tổ hợp. Vô tận quang mang phun trào, Thường Cú Tôn giả hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trời nơi kia. Đối cái cánh tay này chủ nhân trợn mắt nhìn. Phương nào khách tới, Thường Cú Tôn giả không có tại Minh Hải thăm dò qua loại khí tức này, cho nên mới có nghi vấn, mà theo hư thiên bóp méo, hỗn độn sụp đổ, thật to tuế nguyệt đoạn nhai bên trên, một đạo kim kiều hiển hiện, cánh tay kia từ thực chất chuyển thành hư huyễn, lại từ hư huyễn một lần nữa biến thành thực chất, như phim đèn chiếu một dạng lấp lóe không ngừng. Thẳng đến tôn này mục nát huyền tiên xuất hiện tại âm linh trên biển lớn. Huyền tiên tay nắm đạo ấn, thân thể cương ngạnh chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại cực kỳ đáng sợ đại khủng bố. Mà theo sát lấy, hắn giọng nói khép mờ, trong đó niệm tụng ra vãng cổ kinh văn, phu có chút sinh tử, chúng sinh phiêu lãng, như hư bên trong mây, như không trung sắc, như trong cốc vang, như trăng trong nước, như giám bên trong tượng, như mưu cầu danh lợi nóng, như điện bên trong hòa, như điếc nghe được, như mù bên trong xem, như câm bên trong nói, như hai đầu hạc, như ba chân gà, như rùa bên trong lông, như thỏ bên trong giác, như là vô minh, tham lấy thích thấy, sinh tử gốc rễ, cũng lại như là... Dù sao dai không, không thể nghị luận, tịch ngư đừng diệt, không thể tìm ra câu, sinh tử vốn không, cũng lại như là, như đại lửa mạnh, như bốn rắn độc, không dễ thân gần, sinh tử chi pháp, cũng lại như là, lời nói tụng xong, huyền tiên bước về phía trước một bước, Thường Cú Tôn giả trong nháy mắt nhanh lùi lại, đại thánh cấp sức mạnh to lớn ầm vang kêu vang. Nhưng mà mọi thứ tịch định sau đó, sương khói tan hết, huyền tiên nắm vuốt Thường Cú Tôn giả cánh tay trái, tay phải vẫn như cũ nặn đạo ấn, mà Thường Cú Tôn giả, cánh tay trái đoạn chỗ, thánh huyết tí tách, đại thánh tinh khí không ngừng lưu trôi qua, phảng phất bị từng bước xâm chiếm tại tuế nguyệt đã qua. Quang mang ảm đạm, quang âm không còn, ngươi, ngươi là... Thường Cú Tôn giả quá khứ từng tại nhân gian pha trộn, là về sau rơi xuống âm minh, mà hắn thành thánh thời cơ chính là xem khắp cả thiên hạ chi, nói. Cho nên dĩ vãng không ít chúng sinh hắn đều hơi có nghe thấy. Phàm đại thánh dưới có mọi thứ nghe đồn, đều là cũng trốn không thoát hắn tai mắt, lúc này hắn trong tai từng nghe nói đi cháo cháo âm thanh. Liền cũng có chồng trước vì sinh tử chi ngôn, lại tiếp tục nghe nói, nhưng lại nghe thấy, nếu phục có người, tại chư pháp bên trong sinh ra gặp tâm, bỏ tại giác, cầu tam thanh vui, bỏ chúng sinh thân, cầu chân đạo cùng nhau, muốn ngừng phiền não mà vào vô vi, cầu lợi chư gặp là được tịch diệt, như là mấy người cùng nhau, ta nói người này gọi đại tà gặp. Thí dụ như người ngu lo ngại đại địa mà ham muốn chạy trốn. Chỗ đến không rời đại địa, thiên tôn cáo thánh hành chân sĩ. Cái này thanh âm cùng trước mắt quỷ dị chi nhân giống nhau như đúc. Thường Cú Tôn giả sắc mặt từ ngạc nhiên biến thành kinh hãi. Sau đó lơ lửng anime trời sợ hãi. Thánh hành chân sĩ, ngươi ngươi, không có khả năng. chấp bút người viết thư quyển ta xem qua. Phía trên ghi chép ngươi bị thất lạc ở Xích Minh kiếp phía trước tại trời sập thời điểm chết đi. Làm sao có thể? Huyền Tiên không nói, không dành cho đáp lại. Trên người hắn sợ hãi chi khí càng phát ra tràn ngập. Thường Cú Tôn giả trong nội tâm e ngại tới cực điểm. Từ lúc hắn công thành đại thánh đến nay, cho dù là đối mặt Cửu U động chủ cũng không có cảm giác qua e sợ như thế. Dừng tay, nơi này là tân thế. Là, ta không biết ngươi là thế nào vượt qua tuế nguyệt trường hà phục sinh. Thế nhưng bây giờ, nơi này không phải ngươi có thể làm loạn địa phương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong Minh Hải nhân vật cái thế? Lời nói chưa dứt hết, Thường Cú Tôn giả hai mắt chợt phát hiện thiên địa biến hóa. Cái kia hai viên tròng mắt chuyển động, quỷ dị hướng về phía đông nhìn lại. Đã mất đi con mắt, Thường Cú Tôn giả từ Minh Hải cao thiên ầm vang rơi xuống, hóa thành trần ai tán đi. Chẳng biết lúc nào, Huyền Tiên xuất thủ, tước đoạt Thường Cú Tôn giả hai mắt bên tai đóa, chậm rãi xếp vào tại trên người mình. Cặp mắt kia bên trong tràn ngập khởi tà quang cùng sợ hãi. Bị thất lạc ở tuế nguyệt bên trong thánh giả bọn họ ngóc đầu trở lại. Từ âm minh bắt đầu, hướng về dương gian xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,